Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2268. Chương 2268. Xếp thả tiêu chuẩn. Theo TQ gia nhập WTO tới gần, một ít phù hợp quốc tế tiêu chuẩn quy định vậy bắt đầu xuất hiện ở TQ nghề bên trong. Ví dụ như từ năm 99 ngày 1 tháng 1 bắt đầu thực hiện Bắc Kinh thành phố hạng nhẹ xe hơi xếp khí ô nhiễm vật xếp thả tiêu chuẩn. Hạng nhẹ xe hơi xếp khí ô nhiễm vật xếp thả tiêu chuẩn quy định hạng nhẹ trong xe hơi lớn nhất tổng chất lượng cỡ 2.5 tấn chở xe đò chiếc từ năm 1999 tháng 1 ngày 1 dậy thi hành bản tiêu chuẩn. Nhà máy định lớn nhất tổng chất lượng không vượt qua 3.5 tấn khác chở xe đò chiếc và chở xe hàng chiếc từ năm 2001 tháng 1 ngày 1 dậy thi hành bản tiêu chuẩn. Đây là một cái gì tiêu chuẩn đâu? Đối với máy bay hạng nhẹ, toa xe xếp thả ô nhiễm vật kiểm tra thi hành quốc gia ban hành kiểm tra phương pháp và hạng nhẹ xe hơi xếp khí ô nhiễm vật xếp thả tiêu chuẩn quy định xếp thả kiểm tra phương pháp, xử lý cơ động xe ô nhiễm vật xếp thả kiểm tra nghiệp vụ đơn vị. Tu kinh quốc gia bảo vệ môi trường tổng cục hoặc Bắc Kinh thành phố cục bảo vệ môi trường phê chuẩn. Cũng tiếp nhận giám sát kiểm tra. Đây là nên quy định điều thứ tư. Phía dưới còn có một điều thứ năm. Hết thảy đơn vị và người ở kinh mua lên thuật cơ động xe hoặc là hơn thuật cơ động xe xin Bắc Kinh thành phố cơ động bảng số xe phải phù hợp quốc gia và vốn là tiêu chuẩn quy định. Không phù hợp tiêu chuẩn, không lấy được ô nhiễm vật xếp thả hợp cách chứng kiểu xe thành phố công an giao thông quản lý cục không đáng hạch phát bảng số. Nói cách khác, từ 99 năm tháng 1 ngày 1 bắt đầu mua nhỏ tại 2.5 tấn chở xe đò chiếc tu kinh quốc gia bảo vệ môi trường tổng cục hoặc Bắc Kinh thành phố cục bảo vệ môi trường phê chuẩn mới có thể hạch phát bảng số. Từ năm 2001 tháng 1 ngày 1 dậy mua 3.5 tấn trở xuống chở khách và chở xe hàng chiếc vậy phải đi qua quốc gia bảo vệ môi trường tổng cục hoặc Bắc Kinh thành phố cục bảo vệ môi trường phê chuẩn. Thông tục điểm giải thích chính là mua thêm nhỏ công suất động cơ xe ở Bắc Kinh liền đừng hy vọng có thể lên bảng số. Hóa dầu khí động cơ thì không thể thông qua quốc gia bảo vệ môi trường tổng cục hoặc Bắc Kinh thành phố cục bảo vệ môi trường lập ra tiêu chuẩn, coi như người thông qua cũng không cho người bảng số. Đi qua mấy tháng kiểm soát, nhóm đầu tiên xếp thả hợp cách kiểu xe rốt cuộc thả ra rồi. Thần Long xe hơi công ty hữu hạn có 3 loại xe đạt tiêu chuẩn. Thần Long Phú Khang ZX1, 4L, ZX1, 6L và Thần Long Phú Khang 988. Thượng Hải Đại chúng cũng có 3 loại kiểu xe đạt tiêu chuẩn. Đều là Santana 2000, 330K8M, 330K8B, 330K8D. Thường khí đại chúng có 7 loại kiểu xe đạt tiêu chuẩn. Theo thứ tự là Zeta 5 loại và Audi 2 loại. Bắc Kinh Jeep công ty hữu hạn có 3 loại. Bắc Kinh 2022 khoản. Bắc Kinh 7251 khoản. Thường khí còn có 4 khoản cờ đỏ thu được đạt tiêu chuẩn tư cách. Dài An áo thác SC 7080 cũng đạt tới tiêu chuẩn. Tam Giang Renault có 5 loại kiểu xe. Ở nơi này phần bảng danh sách phía dưới cùng chính là duy nhất một nhà dân mong đợi Nam Loan xe hơi. Nam Loan xe hơi có thể nói là có được mất. Nguyên lai ở kinh thành bán chạy gấu trúc và hạnh phúc ánh sáng bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng là lại có khác 6 khoản kiểu xe tiến vào đạt tiêu chuẩn bảng danh sách. Cái này 7 khoản kiểu xe bên trong Thanh Phong có 1 khoản. Chính là kiểu xe, Hùng Phong có 3 khoản, và Cụ Phong 2 khoản, Nguifa và NWJFB. Nói riêng về vào vòng xe chồng, Nam Loan không thể nói là người thua. Vạn Phong nhìn phần này bảng danh sách, vừa không có cao hứng cũng không có thất lạc. gấu trúc có thể chuyển chiến khác tuyến hai trở xuống thành phố. Hạnh phúc ánh sáng đồ chơi kia bản thân thì không phải là cho Bắc Tinh như vậy một đường đô thị. Chuẩn bị, một cái xem Bắc Tinh như vậy đô thị. Trên đường chính tất cả đều là nhỏ mặt. Bản thân này chính là không giống chuyện. Hạnh phúc ánh sáng ở Bắc Tinh đường hoàng chạy mấy năm. Đây đã là chiếm tiện nghi. Nó xác định vị trí chính là nông thôn xe hàng nhỏ. Tương lai nó thị trường chính là ba tuyến trở xuống thành phố nhỏ và rộng lớn nông thôn. Còn như đã lấy được tiêu chuẩn kiểu xe cũng không đại biểu liền an toàn. Xem Thanh Phong xe lại qua 2 năm như nhau sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Mà xe phân khối lớn xe tương lai muốn tiến vào ra Bắc rộng như vậy thành phố cấp 1 liền được. Toàn bộ lên điện phun động cơ. Mặc dù ở năm 2007 nước 2 trước không vấn đề gì. Nhưng Vạn Phong hay là chuẩn bị trước thời hạn ở động cơ lên thay đổi sách lược. Trước thời hạn một bước liền thuộc về chủ động vị trí. Vạn Phong quyết định thật nhanh, trừ nhỏ công suất động cơ gấu trúc và hạnh phúc ánh sáng bên ngoài. Còn lại xe cộ từ 99 năm tháng 8 ngày 1 dậy toàn bộ đổi dùng điện phun động cơ. Bất kể là lưu bên trong phun thẳng vẫn là nhiều một chút điện phun. Chỉ cần là phun là được. Hóa dầu khí động cơ bây giờ chỉ đối bên ngoài tiêu thụ. Hơn nữa ở 3 đến 5 trong năm hoàn toàn đào thải. Cứ như vậy, nguyên bản từ dùng Hồng Nhai động lực công ty hãng cũ và miếng ngói phòng phân xưởng sản xuất các loại số động cơ bắt đầu chuyển là bên ngoài tiêu, cũng đem ở trong vòng 2 năm dần dần thay đổi thành điện phun máy sản xuất. Hồng Nhai động lực nhân nạp Hà phân xưởng và khu khai phát phân xưởng sản xuất sang cơ hội thi toàn. Bộ chuyển là điện phun động cơ sản xuất từ dùng. Tập đoàn Nam Loan mình ở Tương Uy động cơ nhà máy và núi Phượng Hoàng động cơ căn cứ động cơ chuyển. Là nội bộ vận dụng, tương lai bột Hải Nam miệng tử động cơ hộp số căn cứ đưa vào sử dụng sau đó. Bộ phận bên ngoài tiêu bộ phận tự sử dụng, tránh lệnh hạ đạt sau đó. Động cơ sản xuất xí nghiệp một phiến lộn xộn, thay đổi sửa đổi sản xuất tuyến, điều chỉnh đường dây tiêu thụ. Có chút náo loạn ý nghĩa, nhưng cái này chỉ là điệu hát dân gian đúng. Một tháng thời gian hoàn toàn có thể khôi phục bình tĩnh. Những thứ này đối với những cái kia làm xe hơi người đi ra cửa không có ảnh hưởng gì. Lâm Lai Vanh vẫn cầm Nam Loan làm ra các loại xe ở đi Trung Đông buôn bán. Bây giờ một lãng, kéo một cái khách, Afghanistan, Lia đều có cự sang mua bán lưu lại bóng người. Thậm chí Tây Á mấy quốc gia cũng có Nam Loan xe hơi tồn tại. Những quốc gia này lượng tiêu thụ lớn nhất dĩ nhiên là bán tải. Có thể như thế nói Tây Loan sản xuất bán tải phần lớn đều đưa đến Trung Đông đi. Bất quá ở một lãng và kéo một cái khách cũng có Nam Loan khác xe nhỏ xuất hiện. Nhất là một lãng, hiện trên con đường lớn chạy xe nhỏ chỉ cần không phải niên đại 80 sản phẩm cơ hồ đều là Nam Loan. Một lãng là bị nước Mỹ chế tài nghiêm khắc nhất quốc gia. Khác nước Mỹ chế tài quốc gia nó đồng minh có lúc trộm bán ít đồ nước Mỹ còn sẽ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng là một lãng không được. Từ ba liệt duy bị lật đổ sau đó, một lãng chính là nước Mỹ trong mắt lần này tại Liên Xô cái đinh trong mắt. Liên Xô không có nó là được nước Mỹ chướng ngại lớn nhất. Chỉ cần là Tây Phương trận doanh. Một cái đinh ốp cũng đừng nghĩ đi vào. Sản xuất xe hơi lớn hơn đều là quốc gia Tây Phương. Chúng không bán như vậy thì thật to tiện nghi Nam Loan xe hơi. Cự sang mua bán một năm tiêu thụ đến một lãng xe nhỏ bảo thủ phỏng đoán ở 6-70 ngàn chiếc. Những thứ này xe nhỏ ở bột hải cảng lên thuyền sau đó liền trực tiếp phát hàng đến một lãng. Cùng cự sang mua bán hàng muốn trèo đèo lội suối không cùng. Lý Minh Trạch buôn bán xe tựa hồ so Lâm Lai Vanh tiết kiệm nhiều việc. Hắn chỉ cần đem xe chở đến Đông Đan đảm bảo thuế khu. Sau đó cùng người trao xiên giao dịch là được. Bất quá sự việc có một mặt tốt tự nhiên vậy không thiếu được xấu một mặt. Phàm là đều là tốt xấu xa gắn bó thế giới này mới sẽ thăng bằng. Lý Minh Trạch mua bán mặc dù bớt chuyện mà nhưng là nguy hiểm so với cự sang mua bán cao hơn. Nếu không phải Vạn Phong trước thời hạn cho hắn rào đón, Lý Minh Trạch bây giờ nói không chừng liền lão bà cũng bồi tiến vào. Bởi vì có Vạn Phong không thấy tiền ai tới cũng không phát hàng cứng rắn tính quy định. Lý Minh Trạch mới không còn bồi đi vào. Sao huyện cũng là không có gì ngoại tệ quốc gia. Dùng tiền mua không quá có thể. Lý Minh Trạch phát huy năm đó ở Hắc Hòa bến cảng đi theo Vạn Phong lấy hàng giao dịch hàng thứ học. Được và người trao xiên lấy hàng giao dịch hàng. Hắn dùng xe nhỏ xe chở hàng đổi sao huyện than đá thiết đồng cái gì. Sau đó bán cho quốc gia. Làm ăn cũng coi là làm nên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dau-nối-tai-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.